Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 165 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin cảm ơn bạn Thiên An Nguyễn đã donate ủng hộ cho kênh. Xin lỗi các bạn. Xin chào bạn Paul Tống, chào bạn Ngô Văn Cần, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào John Cô Ngọc Lợi nha. Chương 907. Lôi Long gật đầu. Năm xưa ta đúng là một thuộc hạ dưới trướng của Huyết Giao Đại Tôn, mà cái chết của Huyết Giao Đại Tôn cũng có chút liên quan tới chủ nhân của bí bảo này. Bị người tên là Mộng Vô Nhai giết chết hay sao? Liệt Địa Thần Ngưu kinh hô. Lôi Long chậm rãi lắc đầu. Không phải vậy, chỉ là hai người đại chiến. Huyết Giao Đại Tôn bị đánh bại trong thời gian một nén nhang, thần mang trọng thương, rốt cuộc do buồn bực sầu não mà chết. Sau khi Huyết Giao Đại Tôn qua đời, bổn tọa mới có thể tiếp dưỡng chức vị Đại Tôn, trở thành thống lĩnh một phương yêu vực. Liệt Địa Thần Ngưu trừng mắt, thanh âm như sấm rền cuồn cuộn vang. Huyết Giao Đại Tôn năm xưa công lực phải tương đương với hai chúng ta bây giờ, vậy mà lại có người đánh bại trong thời gian một nén nhang. Đúng như vậy, chỉ trong thời gian một nén nhang. Năm đó khi hai người đại chiến, bổn tọa ở một bên nhìn, thủ đoạn của Mộng Vô Nhai kia đúng là long trời lở đất. Sau bổn tọa cố ý dò la mới biết, đó là nhân tộc đệ nhất cường nhân, không ai có thể vượt qua được. Dương Khai nghe mà mắt sáng bừng, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh của lão Mộng trưởng quầy, già mà không có ra bậc tôn trưởng. Da mặt của hắn thoáng chút co giật. Mộng trưởng quầy lại có thể có quá khứ hư huy hoàng như vậy sao? Dù Dương Khai đã sớm đoán được công lực của Mộng Vô Nhai không thấp, nhưng hắn cũng đã đánh giá thấp thực lực của lão rồi. Cho đến hôm nay, Dương Khai mới hiểu rõ chút sự lợi hại của Mộng trưởng quầy. Mà bí bảo Thiên Hành Cung này chính là vật sở hữu của Mộng Vô Nhai. Lôi Long Đại Tôn nhìn bí bảo trên tay Dương Khai, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài. Do cái chết của Huyết Giao Đại Tôn, nên bổn tọa luôn lưu ý hành tung và động tĩnh của lão. Đáng tiếc, nghe nói sau này lão đã chạy tới Ma Cương khiêu chiến Đường Kim Ma Tôn, rốt cuộc bỏ mạng tại nơi đó. Dừng một chút, y lại thổn thức. Lão này cũng là một kỳ nhân, không môn phái, hình như là một thân một mình tu luyện, cũng không có y bác truyền nhân. Không biết làm thế nào mà tu luyện được tới cảnh giới này, khiến bọn tòa giờ có muốn tìm người báo thù cũng là vô phương. Tiểu tử, người từ đâu có được món bí bảo này chứ? À, nếu ta nói đây là lão để lại cho ta, người có tin không? Dương Khai cười khang, Lôi Long nghe thì nhíu mày. Người nói như vậy là cái ý gì? Ý người, hiện giờ lão còn sống ư? Đúng như vậy. Không thể nào, mấy trăm năm qua đều không có tin tức của lão ta. Nếu còn sống, làm sao lão có thể không chút động tĩnh nào chứ? Lôi Long xem ra có vẻ không tin, hồ nghi nói. Sao Thiên Hành Cung này cứ tỏa ra hào quang? À, đại khái là nó cảm ứng được khí tức của chủ nhân. Dương Khai cũng tập trung nhìn Thiên Hành Cung, sau khi lấy nó ra từ không gian hắc thư, tần suất tỏa sáng của Thiên Hành Cung càng dày hơn. Điều này khiến Dương Khai phải kết luận rằng Mộng Vô Nhai nói không chừng thật sự đang ở ngay đây. Đừng nói là lão ta còn sống chứ. Lôi Long Đại Tôn la lên thất thanh. Người thấy ta giống như đang gạt ngươi sao? Dương Khai nghiêm mặt nhìn. À, không giống. Vậy thì được rồi. Lôi Long khuôn mặt biến ảo, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, rồi khẽ quát. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần đi theo sự chỉ dẫn của Thiên Hành Cung là có thể tìm thấy Mộng Vô Nhai rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Khai gật đầu, chân nguyên rót vào Thiên Hành Cung. Năm đó Mộng Vô Nhai dùng Thiên Hành Cung bao bọc Dương Khai Phủ, giúp Dương Khai Phủ tránh thoát vận mệnh bị tài chủ và các đại tà vương phá hỏng, để Dương Khai thuận tiện ra vào kết giới. Mộng Vô Nhai đã cố ý để lại một đạo cấm chế trên Thiên Hành Cung, để cho Dương Khai có thể sử dụng nó. Chỉ là bí bảo này dù sao cũng không thuộc về Dương Khai, nên không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Trong khi rót chân nguyên vào, Thiên Hành Cung rung chuyển, chợt Dương Khai phát hiện bí bảo này có dấu hiệu muốn bay thoát khỏi tay mình. Tinh thần chấn động, Dương Khai quát. Đi theo ta. Cầm Thiên Hành Cung trong tay, cảm nhận hướng nó muốn bay tới, Dương Khai lao vút đi. Mọi người theo sát đằng sau. Vừa bay vung vút, tâm trạng của Dương Khai đầy hồi hộp. Hắn không dám chắc Mộng Vô Nhai rốt cuộc có ở đây hay không. Có thể lão đã từng qua đây, để lại dấu vết, sau đó lại rời đi. Nếu như vậy thật, thì lần này vẫn không thể nào tìm được lão cùng với tiểu sư tỷ. Tuy nhiên, lần này dù sao cũng là một manh mối, cũng là một hy vọng. Tô Nhàn thì Dương Khai đã tìm được rồi. Địa ma hắn không có lo. Chỉ cần tìm được Hạ Ngân Thường, thì mục đích hắn đến Thông Huyền Đại Lục cũng đã đạt được. Rời khỏi Trung Đô đến với thế giới này, thoát cái đã hơn 10 năm. Trong 10 năm, công lực của Dương Khai đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng vẫn có một tâm sự đè nặng trong tim, làm hắn mỗi khi nhớ tới, chỉ có thể thở dài hoài không thôi. Đợi cho tới khi gặp được Mộng Vô Nhai, nhất định phải vạch mặt tên lưu manh này. Dương Khai thầm nhủ, dốc thêm sức vào đôi chân. Cũng không biết là qua bao lâu, bỗng xuất hiện một chút biến hóa trong tầm mắt mờ mịt. Phía trước như có đồ vật gì đứng sừng sững giữa thiên địa. Đến đây, hào quang của Thiên Hành Cung phát ra cũng mãnh liệt hơn rất nhiều. Dương Khai chấn động, không nghĩ ngợi gì liền lao tới nơi đó. Đợi sau khi thấy rõ trước mặt rốt cuộc là cái gì, thì chân mày cau. Năm người còn lại cũng đều dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Trong vòng 10 trượng, một cây thạch trụ đứng sừng sững. Thạch trụ đó không biết cao bao nhiêu, thẳng tắp đến bầu trời, nhìn không thấy điểm cuối, lớn chừng ba người ôm. Trên thạch trụ có vài chữ lớn, giống như nét chữ mà mọi người đã gặp khi mới tới nơi này, đều là ma văn. Lệ Dung, trên đó viết gì? Dương Khai vội vàng hỏi. Lệ Dung nhìn lướt qua, lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều, sau đó trầm giọng nói. Thông Huyền Chi Trụ. Thông Huyền Chi Trụ. Dương Khai nhíu mày, không biết mấy chữ này mang ý nghĩa gì. Xong, trong thạch trụ đó quả thật có một nguồn sức mạnh vô cùng bất thường đang sôi sục. Sức mạnh này khiến cho tất cả mọi người đều phải run sợ. Mang theo chỉ dẫn của Thiên Hành Cung, không tìm được Mộng Vô Nhai, mà lại phát hiện ra một thạch trụ kỳ quái như vậy, khiến cho mọi người đều chùng lòng. Tuy nhiên, Dương Khai vẫn có thể cảm giác sức lôi kéo của Thiên Hành Cung. Nó vẫn đang chỉ đường về phía trước. Đi thôi, bất kể thế nào thì coi như cũng rời khỏi mê trận đó rồi. Dương Khai trấn an, năm người nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đuổi theo. Trong khi đi, mọi người đều rất cảnh giác, sợ gặp chuyện gì nguy hiểm bất ngờ. Sau nửa canh giờ, Dương Khai bỗng nhiên chậm bước, hít hà mùi trong không khí, rồi nhỏ hỏi. Các người có phát hiện thấy điều gì bất thường hay không? Là mùi máu tanh. Lôi Long lập tức đáp, hai tròng mắt quét ra nhìn xung quanh với thần sắc đầy cảnh giác. Nơi này có một mùi máu tanh. Hình như càng lúc càng nồng nặc. Dương Khai cũng gật gật đầu tán thành. Khoan, có chút động tĩnh. Lôi Long khẽ quát, mọi người vội dừng bước, nghiêng tai nghe ngóng. Một vài tiếng động rất khẽ truyền từ xa tới như tiếng sóng biển, như tiếng thủy triều lên xuống. Âm thanh này gần với tốc độ cực nhanh, qua một lát đã vang tới trước mặt của mọi người. Đưa mắt nhìn về phía trước, thế giới vốn mờ mịt ẩn chứa hào quang đỏ sậm. Dần dần sắc đỏ ngày càng đậm, tiếng vang như thủy triều truyền đến bên tai cũng càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ thế giới trong phút chốc trở nên đỏ tươi một màu máu. Không xong rồi! Lôi Long quát ầm, vội vàng vận chuyển sức mạnh. Hồ quang trên người lóe ra, một vầng sáng bao phủ lấy cả bọn. Cùng lúc này ở phía trước, chất lỏng màu đỏ dày đặc khôn cùng trào dâng như vỡ đê, cuồn cuộn rít gào. Trong thời gian ngắn đã nuốt sống cả 6 người. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong chóp mũi của mọi người. Ngập tràn trong mắt là chất lỏng dày đặc. Mọi người như chìm vào biển máu ngập trời, bị mất phương hướng không tìm thấy đường ra. Màu máu đỏ sẫm không có chỗ nào không len lỏi vào, xuyên thấu qua lớp phòng ngự của Lôi Long. Thiên hành cung trên tay của Dương Khai chỉ bị lây dính một chút, hào quang mờ đi không ít, linh tính mất đi khá nhiều. Không chần chừ, Dương Khai vội vàng giấu thiên hành cung vào trong hắc thư không gian. Từng đợt tiếng vang xoẹt xoẹt truyền đến từ bốn phương tám hướng. Màn sương máu thẩm thấu dường như tích chứa sức ăn mòn rất lớn. Da thịt mỗi người đều vang lên những tiếng động quái dị, đau đớn vô cùng. Dương Khai cắn chặt răng, vận chuyển sức mạnh ngăn chặn sương máu xâm nhập. Chân nguyên mất đi như nước chảy. Đây là cái quái gì chứ? Liệt địa thần ngưu la hét, hào quang màu nâu bao phủ quanh người. Nhưng dưới sự ăn mòn của sương máu, hào quang cũng nhanh chóng mờ đi. Không thể không thi triển thêm ra sức mạnh phòng ngự, sức mạnh tiêu hao nhanh chóng. Biển máu bốn phía cùng sương máu vừa sinh ra dường như có tác dụng như thôn tính. Hẳn là do không cẩn thận chạm phải cơm chế nào. Theo ta, xông ra khỏi biển máu này rồi nói sau. Lôi Long gầm lên, chống đỡ áp lực của biển máu, giải phóng sức phòng ngự tự thân đến cực hạn. Đại Tôn, cẩn thận! Thái Điệp bỗng kinh hô, đôi cánh bảy màu vỗ phần phật, từng đạo ánh sáng ngầm u bắn ra. Theo hướng công kích của Thái Điệp, mắt Dương Khai nheo. Hắn phát hiện từ biển máu, phóng ra vô số máu tươi ngưng tụ thành huyết nhân. Những huyết nhân này ngũ quan mơ hồ, thân thể cực kỳ không ổn định. Đòn tấn công của Thái Điệp vào chúng căn bản không có tác dụng, trực tiếp xuyên qua thân thể rồi biến mất trong bể máu. Người người một lúc liền có mấy huyết nhân dương nanh mua vuốt nhào tới trước mặt của Lôi Long Đại Tôn. Lôi Long trợn trừng mắt, một tia chớp tựa như rắn độc bay ra, xuyên qua thân thể của mấy huyết nhân, đánh bọn chúng thành một vũng máu. Nhưng vẫn còn một huyết nhân giơ tay giữ được cổ tay của Lôi Long Đại Tôn, giống như ấn que hàng lên da thịt. Âm thanh xèo xèo truyền ra. Lôi Long lộ ra thần sắc đau đớn, khẽ rùng mình, đánh tan huyết thủ đó. Nhưng trên tay của Lôi Long lại để lại dấu năm ngón tay đỏ tươi, thịt da bong tróc. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Lôi Long thân là cường nhân mang công lực bậc cao nhất, bản thân lại là yêu thú. Có thể nói thân thể cực kỳ dũng mãnh, nhưng không ngăn được lực tay của huyết nhân này. Điều này có thể thấy trong thứ máu này chứa đựng năng lượng khủng bố ra sao. Điều khiến cho mọi người thấy tuyệt vọng chính là huyết nhân bị Lôi Long Đại Tôn đánh thành vũng máu, lại không chút tổn thương, lại còn đang tụ tập và đứng dậy. Bọn chúng dường như là thân thể bất tử, căn bản không thể nào hoàn toàn tiêu diệt. Chương 908, thứ này có bán không? Trong biển máu bao phủ, sáu người xuất hết bản lĩnh của mình ra. Vừa dốc sức chiến đấu với huyết nhân do máu ngừng tụ thành, vừa lao nhanh về trước như muốn thoát khỏi chốn nguy hiểm này. Nhưng bất luận họ có chạy trốn ra sao, bốn phương tám hướng vẫn là sắc đỏ dày đặc. Bể máu này dường như không có điểm tận cùng, dường như còn biết theo sau bước chân của mọi người, làm cho họ vĩnh viễn không tìm thấy đường ra. Thời gian dần trôi, Lôi Long Đại Tôn không thể không dừng, toàn lực ứng phó công kích của đám huyết nhân. Trong phạm vi mấy trăm trượng, từng đạo lưu quang như tia chớp bắn nhanh, không ngừng lưu động giữa biển máu, muốn phá hủy lớp phong tỏa của biển máu để tìm đường ra. Lôi Long Đại Tôn thân là Xích Viêm Lôi Long, tinh thông sự huyền bí của hỏa hệ và lôi hệ, công lực vững chãi, tu vi dũng mãnh. Nhưng cho dù là vậy, y vẫn không cách nào xoay sở được với cục diện ngay trước mắt. Quần sáng màu nâu đất trên người Liệt Địa Thần Ngưu chớp tắt bất định, lúc ẩn lúc hiện, có lúc căng phồng, có lúc lại như bị ăn mòn đến gần hết. Khí nhuệ kim phát ra từ trong cơ thể của Kim Ngê cũng tối dần đi. U quang bảy sắc của Thái Điệp, mà nguyên đen kịch của Lệ Dung, tất cả đều sôi sục trong bể máu. Nhưng bể máu như không đáy, nuốt trọn toàn bộ sức mạnh của sáu người, lấy đi mọi tia hy vọng thoát khỏi nơi đây. Những huyết nhân bước ra từ biển máu cũng không phải là mạnh, thân thể cũng không chắc chắn. Khi mấy cường nhân nhập thánh thi triển thủ đoạn có thể đánh nát bọn chúng thành máu loãng. Nhưng điều làm cho người ta suy sụp chính là sau khi hóa thành máu loãng, chúng lại có thể ngưng tụ rồi tiếp tục công kích. Sương máu thẩm thấu không lúc nào không ăn mòn sức mạnh trong cơ thể của mọi người. Cấm chế nơi đây không biết có phải do đại ma thần làm ra hay không. Nó có năng lực hủy diệt bền bỉ tới hải hùng. Dương Khai là người có công lực thấp nhất, cũng chính vì vậy mới được năm vị nhập thánh bao vây ở chính giữa, tạm thời không cần lo đến vấn đề an toàn của bản thân. Trong khi năm người đang ra sức ngăn, hắn vẫn luôn quan sát năng lượng và đám huyết nhân trong biển máu. Sức mạnh thần thức len lút tràn ra ngoài, thừa cơ một huyết nhân lao tới chỗ Lệ Dung. Lửa thần thức ầm ầm nổ tung. Sức mạnh nóng rực tản ra bốn phía như có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian. Mọi người vốn đang ớn lạnh, sau khi cảm nhận được ý cảnh này thì da thịt bỗng chốc nóng lên, cảm giác như đang bốc cháy. Bốn người yêu tộc đều kinh ngạc liếc nhìn Dương Khai. Vào lúc nhìn thấy huyết nhân bổ nhào về Lệ Dung bắt đầu sôi trào. Huyết nhân đó vốn do máu tươi ngưng tụ mà thành, không có xương cốt, không có máu thịt. Huyết dịch dày đặc giống như bị đun sôi. Toàn thân nổi đầy bọt khí, bỗng chốc bị bốc hơi sạch, không còn lưu lại chút gì. Hai mắt của mọi người đều tỏa sáng. Tiểu tử, người cũng có bản lĩnh đó. Liệt địa thần ngưu lớn tiếng khen. Đây là lần đầu tiên họ hoàn toàn tiêu diệt một huyết nhân từ khi bị biển máu bao vây. Đại tôn, dùng lửa đi. Dương Khai khẩn trương nhìn Lôi Long. Lôi Long phản ứng cực nhanh, căn bản không cần Dương Khai nhắc. Sức mạnh lôi hệ toàn thân được thu về. Ngọn lửa cực nóng bùng lên từ thân hình vạm vỡ. Huyết nhân xông lên, lập tức bị ngăn trở không ít. Bọn chúng dường như rất e ngại sức nóng. Cơ thể không ngừng quay cuồng. Ngũ quan mơ hồ bộc lộ thần sắc đau đớn dữ tợn. Dừng bước không tiến đến. Lôi Long quát gầm. Sau vài tiếng rít gào điếc tai, từng đạo công kích như hỏa long lay động bay ra, phối hợp cùng với sức mạnh thần thức của Dương Khai. Trong nháy mắt đã quét sạch huyết nhân bao vây quanh mọi người, khiến không gian hoạt động rộng hơn rất nhiều. Không phải là kế sách lâu dài, nhân cơ hội này nghĩ xem làm cách nào rời khỏi nơi đây thôi. Lôi Long đại tôn khẽ quát, thần niệm phóng ra, căn bản không thể điều tra được biển máu này có phạm vi bao nhiêu. Sương máu thẩm thấu ăn mòn sức mạnh, làm sóng năng lượng trong cơ thể của mọi người yếu dần đi. E rằng, chẳng đợi biển máu này bốc hơi hết, mọi người đều đã chết hết cả rồi. Hay là ngươi và tên tiểu tử này chắn phía trước, mở đường máu đi. Liệt địa thần ngư đề nghị. Không làm được. Biển máu này rất là quỷ dị. Hình như nó đang di động theo chúng ta. Nếu không thể thoát khỏi nó, thì chúng ta vĩnh viễn không chạy thoát ra được. Lôi Long chậm rãi lắc đầu. Đem sức mạnh hỏa hệ tự thân phát huy tới cực hạn. Từng tảng máu lớn bị y cùng với Dương Khai làm cho bốc hơi. Nghe y nói như vậy, những người khác đều cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Đúng rồi. Dương Khai bỗng nhiên hai mắt sáng ngời như nhớ ra điều gì. Thấy hắn phân chấn, Lôi Long lập tức lớn tiếng hỏi. Tiểu tử, có phải người đã tìm ra đường trốn rồi không? Nếu có phát hiện gì, bất kể có được hay không phải thử một lần. Còn tốt hơn so với việc ở đây mà chờ chết. À, ta có ý này. Dương Khai gật đầu, nhìn Lệ Dung nói. Khối huyết tinh thạch kia đâu rồi? Lệ Dung ngây ra, đôi mắt rất nhanh liền nổi lên hào quang khác thường, lập tức hiểu được ý Dương Khai muốn là làm gì. Bà vội vàng lấy khối huyết tinh thạch ra từ túi càn khôn rồi đưa cho Dương Khai. Khối huyết tinh thạch này lấy từ tinh không, có khả năng hấp thu máu huyết, hóa thành huyết khí. Mà bất cứ ai cũng đều có thể sử dụng được, vô cùng thần diệu. Vốn dĩ thuộc về Trương Ngạo của Phá Hồn Phủ, song Trương Ngạo đã bị đánh chết tại Tuyết Sơn, huyết tinh thạch đã đổi chủ. Lần trước sau khi huyết tinh thạch hấp thu không ít máu, trị liệu cho người của tộc cổ ma bị thương, thì từ đó tới giờ vẫn do Lệ Dung bảo quản. Dương Khai bỗng nảy ra ý tưởng, nhớ tới sự tồn tại của thứ này. Huyết tinh thạch! Lôi Long khẽ quát. Có phải là huyết tinh thạch đến từ tinh không hay không? Dương Khai nhếch miệng cười. Ai, đại tôn, người biết thật là nhiều. Thứ này người cũng có sao? Lôi Long thần sắc phân chấn cười ha hả. Chuyện đề này được cứu rồi. À, tạm thử một lần xem sao. Dương Khai không nói thêm nhiều, rút chân nguyên không ngừng vào huyết tinh thạch. Khối tinh thạch này tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một lực kéo vô hình tản ra bốn phương tám hướng, như bị lực kéo này hấp dẫn. Đám huyết nhân như đụng phải thứ gì nguy hiểm, đều gầm thét dữ tợn, co đầu rụt cổ trong biển máu. Nhưng đã quá muộn, huyết tinh thạch hút lấy máu huyết, căn bản đám huyết nhân kia không thể nào ngăn. Đám huyết nhân hóa thành huyết dịch dày đặc, như vạn kiếm bắn một lượt, trút mạnh về khối huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch không hề cự tuyệt, tiếp nhận hết toàn bộ chỗ máu này, không bỏ sót chút gì. không mất quá nhiều thời gian, lấy chỗ mọi người làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng không có chút máu nào còn sót, mà ngay cả số máu trước đó đã thẩm thấu cũng bị huyết tinh thạch hấp thu. Lực kéo khổng lồ vẫn liên tục quay cuồng trong biển máu. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết, lần này coi như vượt qua kiếp nạn. Thời gian dần trôi, huyết quang tỏa ra từ huyết tinh thạch càng lúc càng mạnh. Viên đá to bằng năm đấm, như hội tụ bằng máu tươi, màu đỏ sẫm làm cho người ta kinh hãi. Huyết khí ẩn chứa bên trong lớn tới mức không tưởng. Dương Khai cầm huyết tinh thạch trên tay, thậm chí có thể cảm nhận được từng chấn động có quy luật bên trong nó, giống như cầm trên tay một quả tim. Một lúc lâu sau, tầm nhìn của mọi người dần trở nên sáng rõ. Biển máu bao vây lấy mọi người đậm mỏng hơn rất nhiều. Lại một canh giờ sau, biển máu rốt cuộc cũng biến mất sạch sẽ. Giờ phút này, lực khí huyết tản ra từ bên trong huyết tinh thạch đã mạnh tới mức khiến hai vị đại tôn yêu tộc đều kinh hồn lạc phách. Cho dù bọn họ có bùng phát sinh cơ toàn thân mình, e rằng cũng không thể nào phát ra khí huyết lực sung mãn như vậy được. Thứ này thật là lợi hại, người tìm được từ đâu chứ? Liệt Địa Thần Ngưu có chút hứng thú đối với huyết tinh thạch, vội dò hỏi. Lôi Long bật cười. Người thì đừng có mong, thứ này đến từ tinh không, thấy được chứ không cầu được. Bổn tọa cũng chỉ mới nghe nói, hôm nay là lần đầu nhìn thấy. Nói xong, y đăm chiêu nhìn Dương Khai. Tiểu tử, ta phát hiện người rất là may mắn, đến cả huyết tinh thạch mà người cũng có. À, bình thường mà thôi. Dương Khai cười ha hả, mực mê viên đá trong tay, cảm giác nó như một quả tim. Từ bên trong còn phát ra tiếng tim đập thình thịch rất mạnh. Này này, thứ này người có bán hay không? Bổn tòa có thể ra giá rất cao, chắc chắn người sẽ vừa ý. Lôi Long hỏi, Dương Khai vội vàng cất huyết tinh thạch vào trong không gian hắc thư, lắc đầu quyết đoán. Lôi Long không khỏi trợn mắt. Không bán thì thôi, cảnh giác như vậy mà làm gì? Bổn tọa cướp của ngươi sao? Lôi Long, ngươi mua thứ này mà làm gì? Liệt Địa Thần Ngưu không hiểu tác dụng của khối huyết tinh thạch. Ngươi thì biết cái gì chứ? Lôi Long biểu môi. Thứ này sau khi hấp thụ máu huyết có thể hóa thành một loại năng lượng huyết khí bất cứ mà ai cũng có thể sử dụng được. Dùng để chữa trị vết thương có tác dụng cải tử hồn sinh, cũng có thể hấp thu huyết khí trong khi chiến đấu, gia tăng sức mạnh khí huyết của chính mình, tăng sức mạnh tạm thời. Hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng gì. Wow, thần kỳ như vậy sao? Liệt Địa Thần Ngưu không khỏi trợn tròn mắt, nhìn Dương Khai một cách động lòng, cười gượng hê hê. Đừng nhìn ta, mặc kệ các người ba hoa chích chòe ra sao, ta cũng không bán huyết tinh thạch này đâu. Dương Khai lắc đầu liên tục. Bổn thánh chủ cũng không thiếu vật ngoài thân như tiền tài. Nói xong, không để ý tới bọn họ, hắn lại lấy ra thiên hành cung từ bên trong không gian hắc thư. Cảm thụ một chút phương hướng, rồi ngoắt tay nói. Đi tiếp thôi. Hai tiểu tử này. Lôi Long á khẩu chỉ lấy ra chút đan dược nuốt vào, vừa đi vừa khôi phục năng lượng đã tiêu hao. Thời gian trôi qua, hào quang tỏa ra từ thiên hành cung ngày càng mạnh. Dương Khai phấn chấn, cảm giác mộng vô nhai thật sự có khả năng đang ở đây. Nếu lão chỉ lưu lại khí tức để thiên hành cung có phản ứng, thì thiên hành cung sẽ có thay đổi theo khoảng cách gần như vậy. Xuất hiện sự việc như vậy nói lên rằng mộng vô nhai đang ở ngay đây. Trong lòng Dương Khai tràn đầy chờ mong, tốc độ dưới chân tăng lên. Mấy canh giờ sau, cùng với lúc thiên hành cung trở nên sáng bừng, trong nháy mắt, nó bùng phát ra sức mạnh cường đại, trực tiếp thoát khỏi trói buộc của Dương Khai, hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng về phía trước, biến mất trong giây lát. Chương 909, đèn cạn dầu. Thiên hành cung bay ra, hóa thành một luồng lưu quang rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Dương Khai liền sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Nó bay mất rồi, chuyện gì thế này chứ? Liệt Địa Thần Ngưu kêu lên. Mộng vô nhai ở bên kia. Lôi Long quả quyết, mắt nheo lại. Dương Khai đã gia tăng tốc độ chạy theo hướng thiên hành cung biến mất, vừa kích động vừa căng thẳng. Lôi Long đại tôn vung tay rồi khẽ quát. Đuổi theo, nói không chừng vị nhân tộc đệ nhất cường nhân năm xưa thật sự đang ở nơi này. Nhân tộc đệ nhất cường nhân, ai được rồi, chuyến này coi ra được mở mang tầm mắt. Liệt Địa Thần Ngưu mắt sáng rỡ. Được gọi là đệ nhất đủ thấy Mộng Vô Nhai nhất định có bản lĩnh không tầm thường. Không thì nhân tộc đã chẳng thừa nhận danh hiệu này cho lão. Tại một nơi trống trải trông như một gò đá, mặt đất toàn là vụn đá vương vãi. Tại đó từng cột thạch trụ quái dị đứng sừng sững. Có tổng cộng 8 cột, sắp thành một trận hình bát giác. Mỗi một cột thạch trụ đều tản ra sóng năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Những sóng năng lượng này thuộc tính đều không giống nhau. Cái thì mang khí tức nóng bức, cái thì mang hàn khí lạnh lẽo, cũng có cái mang khí tức kịch độc, còn có cả lực tia chớp nhanh như sao xẹt. Các loại năng lượng khác nhau lại cùng lưu chuyển tại nơi này, hội tụ thành một vùng đất khủng khiếp. Lúc này, một lão giả râu tóc bạc phơ bị sức mạnh vô hình nào trói vào một trong 8 thạch trụ. Không thể cử động, miệng không thể nói. Lão cúi đầu, y phục rách nát như ăn mày. Sinh khí lúc có lúc không như gần đất xa trời. Răng rắc, tiếng vang ầm ầm không ngừng vọng lại bên tai. Từng luồng năng lượng ghê gớm bộc phát liên tục từ 8 thạch trụ, xộc lên trên người của lão giả nọ. Đó là thứ năng lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Hình như lão giả này bị những năng lượng này hành hạ từ rất lâu rồi. Đã rơi vào trạng thái hấp hối, nhưng vẫn cố gắng gượng hơi thở cuối cùng, không để cho sinh khí của mình tiêu tan. Lửa bùng cháy trên người của lão, khiến cho da thịt của lão cháy khét. Lôi điện quất xuyên thân thể lão, khiến lục phủ ngũ tạng bắt lửa. Độc tố cực mạnh ngấm dần trên từng thớ thịt, khiến cho da dẻ của lão ánh lên thứ ánh sáng màu xanh lục. Bên ngoài thạch trụ bát giác, một cô nương đeo khăn che mặt, mắt trong trẻo như thủy tinh, không vướng bận một chút bụi trần, ngồi trên mặt đất. Sức mạnh kỳ lạ bùng phát từ trên cơ thể nàng. Nàng nhắm kỹ những năng lượng sôi sục từ 8 thạch trụ, phất tay không ngừng, thay lão giả nọ hóa giải, giảm thiểu đi sức gây tổn thương khủng khiếp. Cô nương này thân hình nhỏ nhắn, màng màng che mặt, không nhìn rõ được dung mạo. Trên trán có điểm xuyến một viên ngọc bích trong veo như chính đôi mắt của nàng. Gương mặt nàng thấp thoáng vệt nước mắt, nhưng không có lệ rơi. Dường như nàng đã khóc tới cạn nước mắt rồi. Nàng run rẩy liên tục phóng sức mạnh tự thân nhằm cứu lão giả nọ thoát khỏi thạch trụ bát giác, nhưng lực bất tòng tâm. Nàng nuốt lấy từng viên đan dược khôi phục sức mạnh đã bị tiêu hao. Ầm, lại thêm một tia chớp đánh tới từ một thạch trụ. Tia chớp này lớn như bắp chân quật vào người lão giả, khiến cho da thịt của lão bong tróc, máu chảy ra lạ tả. Ngay tức khắc bị tia chớp này kích thích, lão già này cũng từ từ hồi tỉnh từ trong cơn hôn mê, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm nhìn đau đớn vào cô nương nọ, môi mấp máy cố gắng ngượng nói điều gì nhưng không thể nào thốt lên thành tiếng. Vậy mà cô nương này vẫn hiểu được ý của lão. Nàng không ngừng lắc đầu. Ánh mắt của lão lộ ra nét áy náy, cả bất cam và không khuất phục. Chính vào lúc này, lão chợt như phát giác ra điều gì, cố gắng hết sức nhìn về một phía. Phía bên đó một luồng lưu quang băng đến, luồn vào trong cơ thể của lão như chớp giật. Lão rùng mình, vẻ mặt như không thể nào tin vào mắt mình. Đôi mắt vốn tăm tối chợt sáng rõ. Ngay sau đó, một đạo kết giới hình cung điện bừng sáng, bao trùm cả người lão, ngăn chặn năng lượng đánh tới từ xung quanh. Dường như vì sự trở lại của đạo lưu quang này mà sắc mặt của lão hồng hào hơn, sinh khí khôi phục một chút. Cô nương ngồi bên ngoài thạch trụ bát giác thốt lên kinh ngạc, mắt mở to, ngoái nhìn về hướng lưu quang bay tới, thì một bóng người anh tuấn dần dần hiện ra rõ rệt trong tầm nhìn mờ mịt. Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt đã cạn khô từ lâu của nàng chợt ứa, lạ chả rơi trên gò má. Dương Khai cũng sững sờ nhìn nàng, chỉ cảm thấy máu cả người sôi sục, đầu ngón tay khẽ run, nhếch môi cười. Hắn lên tiếng với một giọng nói dịu dàng tới mức có thể nôn chảy cả đá cứng. Tiểu sư tỷ, rốt cuộc ta cũng tìm được tỷ rồi. Người đứng trước mặt hắn chính là người đến từ đại lục Thông Huyền mà hắn tìm kiếm suốt 10 năm nay, Hà Ngưng Thường. Dáng dấp nàng vẫn như ngày rời khỏi Trung Đô, không một chút thay đổi. Năm tháng dường như không để lại bất cứ dấu vết nào nơi nàng. Điều duy nhất thay đổi là thân hình nàng nở nang hơn trước rất nhiều. Sư đệ, Hạ Ngân Thường không dám tin vào những gì mình đang thấy, lẩm bẩm. Đây không phải là mơ chứ? Dương Khai lắc đầu, sải bước tiến về nàng. Hạ Ngưng Thường khẽ run rẩy, đến khi Dương Khai ôm nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực hắn, nàng mới dám chắc tất cả không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác. Người sư đệ mà nàng ngày đêm mong nhớ thật sự đã tìm đến được đây rồi. Trong phút chốc, cõi lòng của Hạ Ngưng Thường bình ổn, cảm giác trong lòng mình hoang mang nhất đã có người làm chỗ dựa. Nước mắt thấm ướt áo của Dương Khai, chứa đựng cả hơi ấm của tiểu sư tỷ. Dương Khai khẽ hít một hơi, mắt hướng về lão giả đang bị đóng cứng trên thạch trụ cách đó không xa. Nhèo mắt, Dương Khai kinh hãi đến mức suýt nữa thì thốt lên thành tiếng. Mộng Chưởng Quầy. Mộng Vô Nhai, người đã từng nhiều lần giúp hắn khi hắn còn nhỏ yếu, giờ đây lại mang một bộ dáng tiều tụy gầy yếu như chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn không giống một con người. Dương Khai không thể tưởng được, rốt cuộc lão phải hứng chịu sự hành hạ và đau đớn ra sao? Sao lại ra nông nỗi này? Dương Khai hỏi sắc mặt nặng nề. Trong ấn tượng của hắn, bất kể lúc nào, Mộng Vô Nhai luôn mang thần thái ung dung bình tĩnh. Như thể cả thế gian này không có việc gì có thể làm khó được lão. Xưa nay, lão luôn xuất hiện trước mặt thế nhân với tư thái vô địch. Những ai đối địch với lão luôn phải kinh ngạc và hối hận. Nhưng giờ đây, Mộng Vô Nhai thần dũng vô địch lại rơi vào tình trạng hấp hối. Điều này khiến Dương Khai không dám chấp nhận. Ta và sư phụ vào trong một di tích của ma tộc. Sau đó không biết đã chạm vào cấm chế gì mà bị đưa tới đây. Đến khi ta tỉnh lại, sư phụ đã bị giam cầm trên thạch trụ rồi. Ta cũng không biết thạch trụ bát giác này rốt cuộc là gì. Chúng cứ không ngừng phóng thích năng lượng tra tấn sư phụ. Ta muốn cứu sư phụ ra, nhưng đành lực bất tòng tâm. Sư đệ à, mau cứu sư phụ đi. Nếu không cứu người ra, người sẽ chết mất. Hạ Ngưng Thường khóc không thành tiếng, không ngừng van nài. Từ hồi còn rất nhỏ, nàng đã được Mộng Vô Nhai nhặt được. Có thể nói Mộng Vô Nhai đã một tay nuôi nàng lớn khôn. Công lực của nàng hiện nay cũng là do Mộng Vô Nhai truyền thụ. Với người sư phụ này, nàng xem như chính là người thân quan trọng nhất của mình. Thấy Mộng Vô Nhai ngày nào cũng bị giày vò, Hạ Ngưng Thường đau đớn vạn phần. Được rồi, yên tâm đi. Ta đã đến đây rồi thì sẽ cứu lão ra. Tỷ hãy nghỉ ngơi đi. Dương Khai gật đầu, đưa tay xoa đầu của Hạ Ngưng Thường. Năng lượng nhỏ bé rút vào cơ thể nàng dịu dàng nói. Mí mắt của Hạ Ngưng Thường bỗng nặng trĩu. Lời nói của Dương Khai cứ như ma chú, khiến nàng chìm vào giấc ngủ say trong nháy mắt. Hạ Ngưng Thường cũng như đèn cạn dầu, điều này Dương Khai đâu thể không nhìn ra. Hai sư đồ bị giam cầm tại đây không biết đã bao lâu. Thời gian qua chắc chắn tiểu sư tỷ không hề nghỉ ngơi, tung hết sức mạnh của mình không chút tiết chế, rất có khả năng sẽ để lại hậu họa cho sức khỏe. Nàng buộc phải nghỉ ngơi. Mộng Vô Nhai nhìn Dương Khai, hai trong mắt đục ngầu đầy cảm kích. Thần niệm nhỏ bé truyền đến, bảo Dương Khai hãy rời khỏi đây ngay. Chỉ cần Dương Khai đưa Hạ Ngưng Thường an toàn rời khỏi nơi này, Mộng Vô Nhai có chết cũng an lòng. Lão bị giày vò lâu đến như vậy, vẫn phải gắng gượng hơi sức cuối cùng, cùng bởi lo lắng cho đồ đệ bảo bối. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai tỏ rõ thái độ. Chỉ xoay người, bế Hạ Ngưng Thường đang hôn mê rời đi. Lúc này bốn vị cường nhân yêu tộc và Lệ Dung cũng đã tìm đến gần. Tất cả đều dừng, ngơ ngác nhìn về bên này. Không hiểu cảnh tượng trước mặt rốt cuộc là ra sao. Chú thượng, vị cô nương này... Lệ Dung thấy nét mặt của Dương Khai có gì lạ, liền vội vàng khẽ lên giọng hỏi. Là sư tỷ của ta. Dương Khai vừa đáp vừa đặt nàng xuống một nơi an toàn. Sư tỷ của chú thượng. Lệ Dung không khỏi giật mình, lén quan sát Hạ Ngưng Thường. Chợt phát hiện cô nương che mặt này tuy tuổi không lớn, sức mạnh nội thể hơi rối loạn do sử dụng quá độ. Nhưng tu vi cảnh giới của nàng là ngang bằng với Dương Khai, là sư phàm tầng 3. Điều này cả bốn người bên yêu tộc cũng phát hiện ra. Hai vị đại tôn liếc nhìn nhau đều lấy làm kinh hãi. Họ nhận tưởng thiên hạ này có một sư phàm tầng 3 trẻ tuổi như Dương Khai đã là khủng khiếp lắm rồi. Nào ngờ vị sư tỷ lai lịch bất minh này của hắn cũng như vậy. Dương Khai xuất thân từ Thiên Tiêu Tông. Vậy thì cô nương này hẳn cũng là đệ tử của Thiên Tiêu Tông đi. Khả năng trồng người của tông môn này cao minh đến như vậy ư? Đặt Hạ Ngưng Thường xuống, Dương Khai mới xoay người tiếp tục nhìn vào Mộng Vô Nhai ở bên kia. Lát lâu sau mới trầm giọng nói. Lôi Long Đại Tôn,

Phần thần của đại ma thần hừ một tiếng nói. Nếu không phải cảm giác được hài cốt của bản tôn xuất hiện, bản tôn sao có thể khinh xuất hiện thân? Cả nữ nhân này hẳn là hậu nhân của những người từng hầu hạ ta năm xưa, đúng chứ? Ma thần biến, đâu phải ai cũng có thể học được. Ngài thật sự là đại ma thần. Ngài thật sự là đại ma thần ư? Lệ Dung kinh ngạc tới mức á khẩu, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái, cuồng nhiệt và kích động. Thân là truyền nhân của tộc cổ ma, bà đã từng không ít lần tưởng tượng đại ma thần rốt cuộc là nhân vật ra sao. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết tưởng tượng của mình quá đỗi thiếu sinh khí. Bản thân của bà hiện nay cũng là cường nhân có công lực bậc cao nhất, nhập thánh tầng 3. Nhưng trước thủ pháp của đại ma thần đã bố trí từ hàng mấy ngàn năm trước, căn bản không cách nào chống cự, lại còn bị tóm gọn thẳng tay. Nếu đối phương không chủ động xuất hiện, e rằng cảnh ngộ của bà và Dương Khai hiện giờ chẳng khác gì so với bốn người của yêu tộc. Bà không biết lúc đại ma thần còn sống, y thần thông kinh thiên ra sao? Chúng ta đã có một cội nguồn như vậy rồi, vậy có thể nói chuyện một chút được không? Dương Khai nhìn y. Người muốn nói chuyện gì? Thả các bằng hữu của ta ra được chứ, họ chẳng qua bị ta làm liên lụy thôi. Và cả lão già vào đây trước, ta cũng có chút quan hệ với lão. Đại ma thần dẫn dân nhìn, chợt bật cười. Tiểu tử, người có nhầm không? Người nghĩ mình là truyền nhân của bản tôn thì có thể ra điều kiện với bản tôn ư? Nếu như thật sự nghĩ như vậy, e rằng làm người phải thất vọng rồi. Ngài bắt họ làm gì? Và tại sao lại bố trí trận pháp này tại đây? Dương Khai nhíu mày, mơ hồ cảm thấy chuyện không hề đơn giản. Không phải là ta muốn bắt, chỉ là họ đã rơi vào một nơi không nên vào. Đại ma thần chậm rãi lắc đầu. Bất cứ ai bước vào đây đều đừng hòng sống sót quay ra. Nơi này là cơ địa then chốt của cả đại lục. Là sao chứ? Dương Khai sốt ruột hỏi. Giờ nói với người mấy chuyện này thì còn quá sớm. Người đã có được hài cốt của bản tôn thì sớm muộn cũng có ngày sẽ chạm tới ngưỡng sức mạnh như bản tôn. Đến lúc đó người sẽ hiểu. Đại ma thần nói có vẻ mất kiên nhẫn. Nể mặt người đã kế thừa ý chí của bản tôn, bản tôn có thể thả người và nữ nhân này đi. Sau này đừng bao giờ đặt chân vào nơi đây, bằng không ta sẽ không nương tay. Dứt lời, phần thần của đại ma thần khẽ chỉ tay. Trong khoảng không cách đó không xa, bỗng xuất hiện một lối vào thông đạo hư không tối đen sâu hun hút, đủ để cho mấy người cùng đi vào. Tự vận dụng ma nguyên thoát khỏi vòng trói của thông huyền thần trụ này, sau đó rời khỏi đây đi. Đại ma thần phất tay hạ lệnh. Lệ Dung hướng ánh mắt sang Dương Khai, chờ hắn đưa ra quyết định. Dương Khai im lặng nhìn đại ma thần, không nói một lời, ánh mắt sâu xa như trời sao mênh mông. Còn không mau cút đi. Thấy hắn không có động tĩnh, phân thần của đại ma thần khẽ quát, giọng nói uy nghiêm lẫn quẩn trong đầu Dương Khai, như một quả chùy nện vào tim hắn. Khí huyết quay cuồng không ngớt, sắc diện đỏ bừng ngay lập tức. Xong rất nhanh, Dương Khai bình tĩnh, lắc đầu nói. Ta muốn đưa bọn họ đi cùng. Đại ma thần hừ một cái lạnh ngắt. Không biết tự lượng sức. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nếu ngươi không nắm bắt, thì ở đây vĩnh viễn đi. Cho dù ngươi có là người thừa kế hài cốt của bản tôn, nhưng muốn xông vào đây cũng phải trả giá. Dương Khai không biến sắc, ngoái đầu nhìn xung quanh rồi thản nhiên hỏi. Tám thạch trụ này tên là thông huyền thần trụ ư? Trên đường tới đây ta cũng đã gặp một cái, dài hơn tám cái này rất nhiều. Trên đó có khắc bốn chữ thông huyền chi trụ, có liên quan gì tới nơi này hay không? Đang trong nghịch cảnh, Dương Khai chẳng những không lo lắng, ngược lại còn thảnh thơi nói đủ chuyện vớ vẩn với phần thần của đại ma thần. Điều này khiến đại ma thần cảm thấy hơi khó tin. Cả Lệ Dung cũng kinh ngạc nhìn Dương Khai, không biết hắn định làm gì. Nơi này có rất nhiều thông huyền chi trụ, tám thạch trụ này mới là trung tâm. Người hỏi chuyện này mà làm gì? Đại ma thần hờ hững đáp. À, không có gì, ta chỉ đang nghĩ. Nơi này là trận đồ do đại ma thần bố trí, vậy thì chẳng có liên quan gì tới phần thần là ngài. Ngài chẳng qua chỉ là hộ vệ do bản tôn để lại trông coi nơi này mà thôi. Dương Khai nhún vai nhếch miệng cười. Ánh mắt đại ma thần lóe lên một tia tinh quang, nhìn Dương Khai như khen ngợi rồi khẽ gật đầu. Người suy nghĩ thật là linh hoạt đó. Là đoán bừa mà thôi. Trên đường tới đây có gặp một vùng biển xanh lục. Nơi đó có vô số linh thể thần hồn của các cường nhân, sau đó thì lại gặp huyết biển, thật là quái dị. À, ta nghĩ những thứ này đều là cấm chế do đại ma thần để lại từ xưa. Không cho người khác đến gần 8 cây thạch trụ này, đúng chứ? Dương Khai cười nhạt một tiếng nói. Đúng thì sao? Đại ma thần gật đầu thừa nhận. Dương Khai gặp biến không hoang mang, thư thả nói chuyện. Điều này khiến y cảm thấy rất là thú vị. À, không sao, không sao. Nụ cười của Dương Khai chợt chuyển thành xảo quyệt. Chỉ là ta cứ thấy kỳ. Nếu ngài đã mạnh đến như vậy, những cường nhân đặt chân tới đây, bất luận tu vi ra sao, cũng đều có khả năng bị giam cầm ngay lập tức. Vậy thì tại sao năm xưa đại ma thần lại bố trí nhiều cấm chế để ngăn cản người khác đến đây như vậy? Không thấy có hơi dư thừa hay sao? Người muốn nói điều gì? Đại ma thần nheo mắt, bỗng cảm thấy hơi bất an. À, ta chỉ muốn nói, ngài nhìn thì rất mạnh, nhưng kỳ thật chỉ là một phân thần, căn bản không có bao nhiêu sức mạnh. Thứ trái buộc bọn ta là 8 cây thạch trụ kia, là thủ pháp của đại ma thần năm xưa, không có chút quan hệ gì với ngài của hiện tại. Nói tới đây, giọng của Dương Khai trầm xuống. Nghe vậy, Lệ Dung cũng sững sờ, hồ nghi nhìn phần thần của đại ma thần. Thả thần niệm ra nhằm kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng chợt phát hiện ra đang bị trói trên thạch trụ, không cách nào sử dụng được thần thức. Người khẳng định như vậy sao? Phần thần của đại ma thần lạnh lùng nhìn Dương Khai, như thể bí mật lớn nhất của mình đã bị lột trần. Thần sắc hơi biến ảo, có điều ánh mắt vẫn rất là điềm tĩnh. Ngài sốt ruột bảo ta và Lệ Dung rời đi cũng là vì không muốn hai biến số như bọn ta ở lại đây. Ta nghĩ năm xưa, lúc mà đại ma thần sắp đặt cấm chế tại đây, đã để lại một lối thoát ngầm. Người thi triển được ma thần biến sẽ không phải chịu nhục hình. Không may là ta và Lệ Dung lại phù hợp với điều kiện này, đúng chứ? Đại ma thần bỗng phá lên cười. Nói người thế này, người lại vặn thế kia, lại nhảy dòng dài nhiều đến như vậy. Suy cho cùng chỉ là phán đoán của riêng người thôi. Dương Khai lắc đầu. Con người sau khi chết, năng lượng thần hồn không thể tồn tại lâu trong thiên địa được, không bao lâu sau sẽ tan biến đi thôi. Cho dù ngài có là phần thần của đại ma thần, cũng không là ngoại lệ. Phần thần này của ngài không có xác chứa, có lẽ là gửi thân vào 8 thạch trụ này mới thoát khỏi số kiếp tan biến. Có điều sau bao nhiêu năm tháng, sức mạnh này của ngài còn được bao nhiêu? Sức mạnh của ta còn bao nhiêu? Người có thể kiểm chứng. Phần thần của đại ma thần bật cười. Tất nhiên rồi, ta sẽ kiểm chứng. Vì ngài căn bản không thể xóa bỏ năng lượng của 8 thạch trụ này và không thể nào thả bọn ta ra. Nếu đã như vậy, ta chỉ còn cách tự động thủ hủy đi 8 thạch trụ này. Dương Khai quát to. Tiểu tử, người dám sao? Phần thần của đại ma thần chợt biến sắc. Vậy ngài mở mắt to ra mà xem rốt cuộc ta có dám hay là không. Dương Khai cười to, sức mạnh nội thể sục sôi điên cuồng, lực khí huyết dâng cao. Đất trời rung chuyển ầm ầm, tầm mắt của tất cả mọi người đều mờ mịt, cả thiên địa như cong vẹo. Sức mạnh cuồng bạo đó khiến hai vị đại tôn yêu tộc đều không khỏi biến sắc. Họ không biết một võ giả siêu phàm như Dương Khai làm sao có thể bộc phát được uy năng như vậy. Dường như có thứ gì bị giật đứt, Dương Khai bước xuống khỏi thạch trụ trói buộc, vận động các khớp trên người, từng tiếng đồng răng rắc vang. Lệ Dung, xuống giúp ta. Dương Khai gọi. Lệ Dung ngây người nhìn Dương Khai rồi nhìn phần thần của đại ma thần, không biết nên làm sao cho đúng. Trong lòng của mỗi một ma tộc nhân, đại ma thần chiếm giữ một vị trí không thể thay thế. Sự sùng bái và kính ngưỡng xuất phát từ tận đáy lòng đó khiến Lệ Dung không thể nào đối nghịch cùng với đại ma thần. Nhưng Dương Khai là chủ nhân của tộc cổ ma. Dương Khai ra lệnh, bà không thể bất tuân. Nhất thời vô cùng khó xử. Đó không phải là đại ma thần. Bản tôn đại ma thần sớm đã không còn trên cõi đời này. Người không cần để ý đến gánh nặng tâm lý. Nhưng mà... Lệ Dung ngập ngừng. Thôi, bỏ đi. Người cứ chờ đó. Dương Khai không ép, bèn nhìn sang phần thần của đại ma thần. Giờ thì ta sẽ bắt đầu hủy thạch trụ này. Nếu ngài có cách gì ngăn ta, thì hãy thi triển đi. Phần thần của đại ma thần chỉ nhìn đau đớn vào Dương Khai, không hề có ý ngăn. Mãi một lúc sau mới trầm giọng nói. Người thật sự muốn phá nơi này ư? Ngài thấy ta giống như đang đùa sao? Người có biết nếu hủy hoại nơi này sẽ dẫn đến hậu quả ra sao không? Ta chỉ biết nếu không phá đi nơi này, các bằng hữu và trưởng bối của ta đều phải chết. Có điều hẳn là ngài rất am hiểu về các bí mật của nơi đây. Giờ là lúc cho ta biết, rốt cuộc nơi này có liên quan với cái gì. Lúc nãy ta nghe ngài nói, hình như nơi này là căn cơ mấu chốt của cả đại lục. Liên quan với cái gì ư? Phần thần của đại ma thần khẽ cười. Đợi người hủy đi nơi này, người khác biết. Hy vọng người có thể hứng chịu được cái giá đó. Dương Khai nhíu mày, bực mình nói. Cứ tung hỏa mù, úp úp mở mở. Bất luận tại sao năm xưa đại ma thần bố trí nhiều cấm chế tại đây đến như vậy, cũng không bàn đến việc nơi này có phải là căn cơ của đại lục hay không. Mộng Vô Nhai đã bị giam trên thạch trụ đó, thì Dương Khai buộc phải cứu lão ra. Dứt lời, ma nguyên cuồn cuộn trên bàn tay phải, tản mát ra sóng năng lượng mãnh liệt. Nhìn qua, bàn tay phải như biến thành một hắc động âm u, trông chết khiếp. Nắm đấm nện vào thạch trụ trói buộc hắn trước đó, thạch trụ liền rung chuyển. Ngay lập tức, tiếng răng rắc vang. Cả thạch trụ nứt thành nhiều đường chằng chịt, như thể sắp sụp đổ tới nơi. Dương Khai ngớ người, không ngờ thạch trụ này lại dễ phá như vậy. Hắn còn chuẩn bị đánh một trận lâu dài. Thấy hắn thật sự hạ thủ, đại ma thần không những không lo, còn phá lên cười. Tiếng cười vô cùng sảng khoái, y gật đầu. Tính khí cường quyết giống hệt như bản tôn. Thảo nào có thể kế thừa hài cốt của bản tôn? Ngài không ngăn ta sao? Dương Khai quay lại nhìn y hơ hơ năm đấm. Cứ đánh cú tiếp theo, thạch trụ này chắc chắn sẽ bị nát. Đại ma thần nhún vai đáp. Người đã nói ta không cách nào ngăn, thì ta ngăn làm gì? Thôi, bỏ đi. Thế giới này bị phong ấn quá lâu, cũng tới lúc được thấy ánh mặt trời rồi. Tiểu tử, rảnh rỗi thì đến ma đô một chuyến, đến đó người khác sẽ hiểu tường tận bí mật của nơi đây. Nói rõ hơn đi. Dương Khai nhíu mày. Đại ma thần chỉ cười chứ không đáp, biểu cảm cao thâm khó dò, rồi bóng y nhạt dần, từ từ biến mất. Mặc cho Dương Khai có gọi tên mấy, y cũng không kỹ định xuất hiện nữa. Tiểu tử, mau kéo bọn ta ra. Nơi này không nên ở lâu. Lôi Long đại tôn đưa cặp mắt vô thần nhìn Dương Khai, uể oải nói. Gật đầu Dương Khai không tiếp tục trì hoãn, nện thêm một cú đánh vào thạch trụ. Thạch trụ đổ nát ầm ầm, đá vụn bay tán loạn. Năng lượng khổng lồ bị phong ấn trong thạch trụ cũng trào ra như nước sông vỡ đê. Dương Khai không chút hoang mang, triệu hồi bí bảo ngân diệp. Hào quang sắc bạc như ngân hà phủ xuống, bao trùm tất cả bọn họ. Đồng thời, hào thiên thuẫn che phủ, ngăn cản năng lượng gây thương tổn. Như một phản ứng dây chuyền, sau khi thạch trụ thứ nhất bị phá, bảy thạch trụ còn lại đều nứt ra, sức mạnh trói buộc mọi người đều tiêu biến ngay trong khoảnh khắc đó. Bọn họ đồng loạt ngã xuống. Bảy thạch trụ đều phát ra tiếng động như sắp nổ tung, năng lượng phong ấn trong chúng cũng rùng rực bùng phát. Mau, chạy đi! Dương Khai gào thét, sức mạnh bộc phát từ một thạch trụ sụp đổ, hắn đã phải dùng toàn lực để chống. Bảy thạch trụ cùng nổ một lúc, e rằng tất cả mọi người đều không thể sống sót. Lệ Dung không nghĩ ngợi nhiều, lập tức dùng chân nguyên bao trùm chúng nhân, bay vào thông đạo hư không mà phân thần của đại ma thần đã mở ra trước đó. Dương Khai vụt lao đến cạnh Hạ Ngưng Thường, bế nàng lên rồi bay theo sát đám người Lệ Dung. Vừa mới vào lối rào, thế giới sau lưng đã ầm ầm vang rền. Dương Khai ngoái đầu nhìn, sắc mặt liền trắng bệch. Thế giới đó như bị phân giải, bỗng chốc tan nát, không gian vỡ vụn nhanh chóng lan về thông đạo hư không. Trên vị trí mà đáng lẽ tám thạch trụ đứng sừng sững, phân thần của đại ma thần lại hiện hiện một lần nữa. Y chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng Dương Khai và những người khác rời đi, rồi lập tức bị một luồng hào quang nuốt chửng. Kết thúc tập 165 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.